Chương 100, cựu thải thánh quang màu đo. Nói thật, Trần Mạch theo tiến vào Thiên Lâm đến nay trên cơ bản không có bị công kích qua mấy lần, lần này tận lực bị công kích đến, thứ nhất là vì tu la nghề nghiệp kỹ năng bị động, HP thấp hơn 50% thương tổn gấp bội, thấp hơn 10% thương tổn gấp 4 lần, Trần Mạch 5630, cao hơn nhiều người chơi bình thường gấp đôi lượng máu nếu là bị 20 cấp hoàng kim bột miểu sát, cái kia thật thì không được bình thường. Thứ hai, Trần Mạch là đại khái đo một chút quái vật thương tổn, tuy nhiên mỗi một loại quái vật lực lượng khác biệt, khả năng chủ công kích, khả năng chủ phòng ngự, cũng có thể chủ lực lượng, nhưng phi giáp long ngạc vương cái này tráng kiện cái đuôi phối hợp thêm kỹ năng, nhất định là thương tổn không ít, đo một chút đại khái bột tạo thành thương tổn lượng, về sau Trần Mạch tại thời điểm chiến đấu cũng có cái phổ. Trò chơi kết thúc, Trần Mạch nhìn lên trước mặt thả người vọt lên, phóng thích Thái Sơn áp đỉnh phi giáp long ngạc vương, khỏe miệng khẽ nhếch. Đinh ngươi miễn dịch giam cầm hiệu quả. Tùy theo Trần Mạch thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Oanh phi giáp long ngạc vương rơi trên mặt đất, trực tiếp đem phương viên 20m cho đập ra một cái hố to, có thể nghĩ nếu như là chúng đích người chơi, Trần Mạch cảm thấy thương tổn chúng đích chính mình, cái này kỹ năng thấp nhất cũng muốn 4000 lên, Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp tùy theo Trần Mạch khóa chặt còn thừa lại 40000 huyết phi giáp long ngạc vương. Siêu phanh, một cái 2m không đến người phi nhanh đi qua, một chân đem trọng mười mấy tấn phi giáp long ngạc vương đập bay, mức độ này có thể nghĩ 150-60 không sai thương tổn phá vạn, đây chỉ là một chân thương tổn 1255, bạo kích gấp bội, tu la bị động thương tổn gấp bội, cửu thiên bạo tạc tam cước đạp thương tổn lật gấp 3, lấy mười mấy cấp người chơi đối mặt 20 cấp hoàng kim bột đánh ra phá 15000 thương tổn, như cái này bị người chơi khác nhìn đến, khẳng định lại muốn lên báo hệ thống, mẹ nó tệ a, phá vạn thương tổn làm gì đến 50 cấp nhị chuyển mới dễ dàng đánh ra đi, cái này vừa rời tân thủ thôn một ngày người nhà phá vạn thương tổn lao tử còn đánh mẹ nó cho chơi. Ra ngoài cục gạch còn ấm áp điểm, tối thiểu tâm không lạnh. Phanh, thứ hai chân, thứ ba chân, ba nhà cùng nhau thương tổn phá 45000, trực tiếp miểu sát đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 16. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm 17 cấp. Đinh thủy thủy đẳng cấp đề thăng làm cấp 8. Đinh đinh thủy thủy đẳng cấp đề thăng làm cấp 11. Đinh thủy thủy ngay tại lực lượng tăng lên, mời bảo vệ tốt nàng. Tùy theo Trần Mạch nhìn đến cách đó không xa thủy thủy trên thân tách ra hào quang màu trắng tinh, tại thu hoạch lực lượng nào đó. Hoàng kim bột, trực tiếp tăng lên 2 cấp, loại cảm giác này vẫn là thoải mái. A đinh ngươi giết hoàng kim bột, danh vọng 10000, kim tệ 10000. Đinh ngươi giết hoàng kim bột, hệ thống đem tuyên bố thông báo, pha y trang ẩn tàng ID ngươi cứ nói đi hệ thống, tức giận nha đinh tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Trần Mạch giết hoàng kim bột, do đó thông báo đinh tất cả người chơi xin chú ý, đinh lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thảo tình huống như thế nào lại là cái này Trần Mạch không phải? Các ngươi không phải nói cái này Trần Mạch chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn sao? Cái này đặc biệt theo tân thủ thôn hiện đến Thiên Lâm đại lục, đến tận đây tất cả giết toàn bộ đều là Trần Mạch đã thành. Đây là phụ dung sớm nở tối tàn, ta ép không đánh ngươi sao? Thối này, cái này Trần Mạch sẽ không phải muốn trở thành đỉnh phong cao thủ tồn tại đi, vì cái gì người khác cứ như vậy treo được rồi? Được rồi, người ta có cái thiên cấm cấp trang bị, tiên kỳ thuộc tính mạnh bình thường, bài này giết kỳ thật không có bao nhiêu hàm kim lượng, có ngày cờ âm mở cấp trang bị. Ngu ngốc đều có thể giết hoàng kim bột, cho nên, cái này Trần Mạch kỳ thật thật rất bình thường, NG cũng là dựa vào trang bị cùng những cái kia cao thủ thành danh so, đến lúc đó liền có thể thấy rõ ràng. Hiện tại bên ngoài đối với Trần Mạch đánh giá, càng nhiều hơn chính là cảm thấy hắn bởi vì có ngày cờ âm ở cấp trang bị nguyên nhân, cho nên mới có thể giết các loại bột, chỉ là cùng loại với một loại khắc kim người chơi thôi, cũng không có thực lực chân chính cùng kỹ thuật, nhưng Trần Mạch không quan tâm, tự mình biết hiểu liền có thể. Cái kia bột tuân ra một kiện tỏa ra lấy ánh sáng màu vàng trang bị, Trần Mạch biết đó chính là hoàng kim chi khí. Hoàng kim chi khí A, hiện đang bán ra đi giá tiền là 1 triệu cờ ơ tờ bửa cờ, mà lại có thế tiếp tục dài một đoạn thời gian bị giảm giá trị, tốc độ sẽ không rất nhanh. Trần Mạch đi tới đem trang bị nhặt lên. Kinh cức chi khải, phẩm cấp, hoàng kim, chưa giám định, không thể trang bị. Trần Mạch biết, trang bị bình thường đạt tới hoàng kim cùng hoàng kim chi khí trở lên liền cần giám định sư giám định. Giám định về sau mới có thể xem xét thuộc tính cùng trang bị, bất quá đến rất cao cấp trang bị, có thể là thần hoàng chi khí lại không cần giám định. Hoàng kim chi khí tăng thêm khẳng định là rất cao, bởi vậy Trần Mạch cần đem giám định. Đem kinh cức chi khải thu vào, lại đem những cái kia kim tệ thu lại, Trần Mạch thấy được một khối dấu ở đống kim tệ bên trong lệnh bài. Kiến băng lệnh, tại cực kỳ đặc thù, phẩm chất thấp nhất cấp hoàng kim bột trên thân mới có 0.1% tỷ lệ tuân ra tới kiến băng lệnh, sử dụng sau có thể thành lập công hội. Trần Mạch hơi sững sờ, lại là kiến băng lệnh, cái này 0.1% tỷ lệ là rất thấp, nhưng Trần Mạch là vô hạn tỷ lệ rơi đồ A, lại thấp chỉ cần có thể tuân ra đến đồ vật vậy thì phải tuân ra tới. Trần Mạch còn nhớ rõ mấy năm trước, khối thứ nhất kiến bang lệnh vỗ ra 80 triệu giá cao, các đại công hội cấp đoạt, cái này khối thứ nhất kiến bang lệnh giá trị cực cao, trước ba thành lập công hội, hắn công hội thành viên là có thuộc tính tăng thêm, thậm chí khả năng còn có đặc thù kỹ, đồng thời, càng sớm thành lập công hội, càng sớm có thể tụ tập thế lực của mình, nhất gia độc đại, tăng thêm thuộc tính tăng thêm, chỉ cần một ngày trên cơ bản thì đặt vững đệ nhất công hội căn cơ cho nên, theo game online giả lập phát triển, cái này khối thứ nhất kiến bang lệnh giá trị sẽ chỉ cao sẽ không thấp. Trần Mạch là không nghĩ lấy thành lập chính mình công sẽ, không có ý nghĩa, bởi vì công hội không phát triển đến 1 triệu, 10 triệu cấp bậc trình độ liền không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại sẽ bị siêu cấp công hội lánh binh trong nháy mắt đánh tan, cho nên khối này kiến bang lệnh đi con đường nào, Trần Mạch còn không biết. Đinh Thủy Thủy thành công tấn cấp làm cấp 8 tọa kỵ. Đinh Thủy Thủy thu hoạch được bản mệnh kỹ năng Cửu Thải Thánh Quang màu đỏ. Đinh Thủy Thủy thu hoạch được kỹ năng Chí Mạng Chi Quyền. Cửu Thải Thánh Quang màu đỏ, bị động hiệu quả, tự thân cùng tất cả đồng bọn bị hết thể hỏa thuộc tính thương tổn giảm bớt 50%. Cửu Thải Thánh Quang Thiên Dực Hổ nắm giữ thế gian Cửu Thải Thánh Quang chi lực, mỗi một loại thánh quang đều là có một loại cường đại đặc thù lực lượng, màu đỏ đại biểu nóng dực, phóng thích về sau, màu đỏ thánh quang sẽ bao phủ 300 gạo phạm vi, lựa chọn lấy tất cả đơn vị, màu đỏ thánh quang đều là đem trên thân tất cả trang bị vĩnh cửu tiêu hủy, lại mục tiêu bị giống như là thủy thủy trước mắt ma pháp công kích lực thương tổn. Tiêu hao điểm ma pháp, 2000, thời gian quật đồ, 1 giờ. Chí mạng chi quyền, thủy thủy tại chỗ tụ lực 7 giây, 7 giây sau đem trong nháy mắt oanh kích một tên mục tiêu, đối với hắn tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn, sử dụng về sau, thủy thủy lâm vào một ngày trạng thái hư nhược, tất cả thuộc tính giảm xuống 80%. Tiêu hao trước mắt toàn bộ điểm ma pháp, thời gian quật đồ, 7 ngày.